Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 254, lúc này đã trễ. Liệt Dương trong lòng mình đều lộ ra một vẻ hổ thẹn tâm tình. Nhưng không có nghĩ tới Thanh Chiến có thể như vậy vô liêm sỉ đối mặt nàng lúc trước làm những chuyện kia không có chút nào hối hận. Phía dưới đám người kia đang nghe Thanh Chiến nói tới lời nói này về sau. Trong lòng đối với sự kiện này mộng sinh ra cái nhìn có bất đồng riêng. Thậm chí có một đám người xem ở Thanh Chiến trước đó làm sự tình bên trên. Đối với sự kiện này mộng cũng không có cảm thấy có bao nhiêu quá phận. Nhiều năm như vậy người lui tới, đã sớm không còn giống như là trước đó như thế. Y nguyên vẫn có một ít người thuộc về Mây Trà bộ hạ. Bởi vậy ở loại trường hợp này bên trong, như cũ có một đám người đối với Thanh Chiến trước đó làm những chuyện kia cũng không có cảm thấy rất là quá phận, mà Thanh Chiến đang nghe phía dưới một đám người đối với mình ủng hộ lúc. Trong nội tâm luôn luôn cảm thấy có một tia may mắn. Nếu là nương tựa theo nhóm người này thái độ bản thân có lẽ cuối cùng sẽ không mất đi tính mệnh. Khi nhìn đến Thanh Chiến lộ ra vẻ mặt đó thời điểm, Liệt Dương lập tức liền đoán được Thanh Chiến suy nghĩ trong lòng. Đối với Thanh Chiến thì là càng thêm khinh thường. Ta khuyên ngươi ở giờ khắc này vẫn là lập tức nói ra. Đưa ngươi hiện nay chỗ thứ nắm giữ toàn bộ đều về còn trở về. Thanh Chiến đang nghe Liệt Dương nói như vậy về sau 2 năm. Lập tức quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Liệt Dương một cái. Vừa mới vào lúc đó loại này ý nghĩ còn không có sinh ra. Thanh Chiến vốn cho rằng có thể tránh thoát một kiếp. Nhưng lại không nghĩ rằng Liệt Dương chủ động nhắc tới chuyện này, ngươi không nên quá phận. Liệt Dương nghe được Thanh Chiến cảnh cáo về sau, vẻn vẹn cũng chỉ là dịu dàng cười một tiếng. Cũng không phải mình quá phận, mà là sự tình này nhất định phải dựa theo bọn hắn lúc trước kế hoạch sự tình đến thực hiện. Nếu là còn như vậy sửa chữa sinh hạ đi, đối với ai tới nói cũng không công bằng. Cuối cùng trả lời Thanh Chiến cũng vẻn vẹn chỉ là vô song chi trượng phát tán ra. Càng ngày càng cường đại năng lượng, đáp án đã không cần nói cũng biết. Hiện nay Thanh Chiến căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể đi cùng bọn hắn năng lực đối kháng. Tại loại này cường thế phía dưới chỗ đổi lấy nhất định là bản thân khuất phục. Mọi người trước yên lặng một chút, thiên sứ trưởng mà nói cũng chưa có nói hết. Mọi người nghe hắn nói tiếp, Liệt Dương đem lời lần nữa nói đến mức này, Thanh Chiến mấy có lẽ đã là đâm lao phải theo lao. Ở trước mặt mọi người mình nếu là cùng Liệt Dương trực tiếp trở mặt, sẽ chỉ làm mọi người cảm thấy không có đạt tới yêu cầu. Ngày sau sẽ chỉ càng thêm phiền phức, hiện nay Thanh Chiến yêu cầu duy nhất liền là hy vọng có thể bảo trụ bản thân tính mạng. Lùi một bước thì là vực sâu vạn trường, tiến lên trước một bước vẫn là không biết phương nào, nhưng đối mặt phía sau vô song chi trường. Thanh Chiến đành phải hướng phía trước hơi đi một bước, đối mặt với mọi người ánh mắt, Thanh Chiến cuối cùng chỉ có thể đem chính mình không nguyện ý nhất lời nói chính miệng nói ra. Ta chỉ ít mọi người đối với sự kiện này mộng có bất đồng ý kiến, nhưng là đã thành định cục, nhiều hơn nữa dãy dụa cũng chỉ có thể để cho ta càng thêm thống khổ. Bởi vậy ta quyết định từ chuyện này bên trong hấp thụ giáo huấn. Rời khỏi ngày sau quản lý giai tầng. Câu nói này không thể nghi ngờ là một viên tạc đạn nặng ký. Thanh Chiến đang nói xong lời nói này về sau, nghị luận phía dưới âm thanh liền từ chưa tiêu mất qua. Mọi người thật sự là không thể tin được Thanh Chiến vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Một đối với quyền lực ưa chuộng nhất Thanh Chiến, ở nói ra lời ấy, không thể nghi ngờ là triệt để đổ trước đó mọi người đối với Thanh Chiến ấn tượng. Đây đối với mọi người mà nói thật là có một ít quá mức giật mình. Thậm chí ở phản ứng thời gian thật dài mới ý thức tới. Cái này tại sao có thể nha? Nếu là thiên sứ lớn lên cũng không muốn quản lý chúng ta. Như vậy tiếp xuống chúng ta sự tình để cho ai tới quản lý? Liền là... tại nhiều năm như vậy đều là thiên sứ lớn lên tân tân khổ khổ cho chúng ta mưu đồ. Nếu là ngươi đều không có ở đây, chúng ta còn nên như thế nào? Phía dưới tranh luận âm thanh liên tiếp, Liền Thanh Chiến chính mình cũng không có ý thức đến nguyên lai mình ở trong mắt mọi người vậy mà. Như thế trọng yếu, ngày bình thường những cái kia chưa bao giờ cùng mình tiến hành tiếp xúc người, lại có thể vào hôm nay nói ra dạng này mấy câu nói. Đây đối với Thanh Chiến mà nói đã là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Cực kỳ cảm tạ mọi người hôm nay nói tới những lời này. Nhưng cái này đối với ta mà nói cũng đã không có bất kỳ tác dụng. Chuyện này ta đã quyết định, mà về phần mọi người nói tới, ta thì là thật tâm cảm tạ. Cứ việc mọi người đem mà nói đến mức này, nhưng Thanh Chiến lại rất rõ ràng vì mình tính mệnh, mọi người nói tới đối với mình mà nói căn bản liền không trọng yếu. Mình đã nói nhiều năm như vậy, mà hiện nay chuyện như vậy đối với Thanh Chiến mà nói, cũng đích xác là phải làm ra cải biến. Mọi người cũng không cần cảm thấy lo lắng. Ngày sau để cho Linh Trà mang dẫn các ngươi hướng cao hơn phương hướng đi đến. Ta tin tưởng ở hắn dẫn dắt phía dưới, các ngươi đem sẽ trở nên càng thêm ưu tú. Thanh Chiến đang nói xong lời nói này về sau, thì là thật sâu bái. Một thân một mình lui về sau một bước. Bọn hắn mong muốn kết cục, Thanh Chiến đã đem hết toàn lực đi cho, nhưng thời khắc này Thanh Chiến trong lòng thì là thật lĩnh ngộ một chút đạo lý làm người. Đã từng bản thân vì quyền lực không tiếc bỏ đi cái kia một phần chân tình, Linh Trà đã từng đối đãi mình cơ hồ là tỉ mỉ chu đáo, nhưng mà lại chiếm được sự phản bội của chính mình. Có lẽ hiện nay cũng là Thanh Chiến hẳn là đi đem chính mình làm tất cả đi trả lại thời gian. Từ chỗ cao lui xuống một khắc này, Trà lại cảm thấy có một tia buông lỏng. Có lẽ quá nhiều năm vẫn luôn căng thẳng, sợ Linh Trà sẽ xuất hiện trước mặt mình hướng mình đòi lại năm đó hết thảy tất cả. Nhưng mà làm giờ khắc này chỗ phát sinh sau, Thanh Chiến trong lòng thì là vô tận bình thản. 217. Xúc cùng Linh Trà ba người bọn họ một mực ở tại trên nhà cao tầng. Nhìn xem phía dưới phát sinh tất cả, Linh Trà biết được Xúc suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn là muốn làm hắn chỗ nói mấy câu. Buông tha hắn a, chúng ta ở mới đầu cũng không có thật dự định muốn tính mạng của hắn. Hiện tại cần gì phải đây? Người mất đã mất, chúng ta có thể làm thật đã không có. Xúc nghe được Linh Trà nói tới những lời này về sau, thì là lộ ra một tia cười lạnh. Linh Trà mềm tâm địa đối với Xúc mà nói cũng không biết lên đến bất kỳ tác dụng gì. Hôm nay phát sinh chuyện này ở Xúc trong lòng tuyệt không có khả năng dễ dàng xóa đi. Nếu là sớm biết như vậy, ta ở lúc trước nhất định sẽ dành thời gian xong chuẩn bị tốt hết thảy tất cả, mà không phải cho tới bây giờ sự tình đều đã vô pháp vãn hồi, ta lại ở chỗ này một thân một mình thần thương. Nghe được Xúc lời nói này về sau, Linh Trà có lẽ minh bạch Xúc trong lòng rốt cuộc trách cứ là ai. Nhưng liền xem như bọn hắn hiện nay đắm chìm trong bi thương, sự tình y nguyên vẫn là sẽ không trở lại lúc trước những cái kia bộ dáng. Ngay tại Linh Trà còn muốn đi tìm một ít lời an ủi Xúc thời điểm, một vòng xinh đẹp điện ảnh bỗng nhiên ở trong đám người thoáng hiện. Nàng tựa hồ ở trong đám người, một mực tìm kiếm bản thân khát vọng nhìn thấy người kia, nhưng làm thế nào cũng tìm không thấy. Bộ kia nóng nảy bộ dáng quả thực làm cho người đau lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.